Từ Thiếu Nguyên lấy làm tiếc vì không có cơ hội biểu diễn võ thuật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net